Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783. Chương 783. Thị phi đúng sai. Ai có thể nhận biết? Có điều gặp lửa giận vượng, giòn lửa giận càng tăng lên. Xoạt xoạt, gai đâm mà đi lôi kích bị gặp một cước dẫm đạp đến mặt đất. Đem đại địa xé ra to lớn lỗ thủng. Nhân giòn chiêu thức dùng hết, hắn tay trái bỗng nhiên nắm tay, mạnh mẽ vỡ đánh mà ra hoành. Trong hư không chạm bắn ánh lửa, bảo tẩu lôi đình cùng Busosoku Haki đem hai người quanh người mười phạm vi mấy mét hóa thành nát. Tan máy, đem cuốn vào tất cả kim loại, mảnh gỗ quấy thành mảnh vụn, cảm nhận được cái kia cỗ tràn trề lan khắp toàn thân sức mạnh. Gặp khiếp sợ ngẩng đầu lên, không được. Ùng ục giòn trên cánh tay bắp thịt dường như sống lại bình thường phát sinh từng trận nhúc. Nhích âm thanh, khí huyết chạy trồm gào thét ngâm nga. Áp lực kinh khủng bỗng nhiên bay lên vũ hoàn minh môn. Hoành, phốp, đây là Zephyr mang tính tiêu chí biểu trưng sát chiêu. Là hắn tinh diệu vô song sức khống chế hoàn mỹ thể hiện hắn lúc tuổi còn trẻ có thể hào nói. Dù cho là được khen là thiết quyền, Gap cũng không ngăn được bây giờ bị John sử dụng. Uy lực càng thêm 3/10. Đối mặt kéo tới trọng quyền, Gap không nhịn được nôn ra mở ra tụ huyết, lấy như bay tốc độ về phía sau bắn ra ngoài ầm ầm ầm. Mấy ngàn mét khoảng cách trong thời gian ngắn vượt qua. Hắn một đầu chồng vào vách núi, cái kia ngọn núi to lớn phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang. Sau đó xuất hiện đảo đảo loang lổ vết rách, chính phủ. Hải quân, bởi vì ta không có chịu đến không công bằng đãi ngộ. Vì lẽ đó ta liền không tư cách phản kháng. Ngươi là muốn nói cái này đúng không? John hơi thở hổn hển thu hồi nắm đấm. Này một chiêu uy lực lớn đến đủ để đang cùng gặp đối đầu trung tướng đánh bay. Tiêu hào cũng thế to lớn nhìn cái kia mảnh bụi mù. John kéo về lôi kích kẹt ở khuỷu tay bên trong. Giận dữ hét, bởi vì chính mình không có bị bóc lột, bị ngược đãi, không có gặp không phải người thống khổ cùng tuyệt vọng. Vì lẽ đó ta liền đứng ra phát ra tiếng tư cách đều không có. Đúng không? Vậy ngươi đem toàn thế giới người bị hại đặt nơi nào? Đừng đùa lão già khốn nạn. Ngươi nhưng là hải quân anh hùng. Cho ta lấy ra ngươi chính nghĩa đến a. Thứ đó, lão phu không đáng kể. Dứt tiếng, quát ầm truyền đến gáp trong giây lát từ bụi mù bên trong lao ra. Vết rách trải rộng lớn ngọn núi lớn ở hắn khuếch đại bạo lực tập kích bên dưới. Nhất thời gãy vỡ ra. Như là vẫn thạch khổng lồ, hướng hòn đảo rơi xuống, những người khác thế nào đều tốt, chỉ có ngươi. Ta không cho phép, đồng chuông vang tiếng rung, sắt thép va chạm trong hư không bắn ra đạo đạo tím đen lôi đình. Hai người giữa trời chạm vào nhau, Busosokuriaki dường như cuồng như gió thổi, hóa thành đá vụn nứt kim khí nhận, lôi kéo tất cả duy trì dưới hai tay đập cho động tác. John không cam lòng yếu thế cùng gặp đối đầu tầm mắt. Bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, nhưng nếu như ta nói, ta chịu đến không công trình đãi ngộ đây. Cái gì? Xeo oanh, hai người phân hai đạo lưu tinh phun ra đến mặt đất. Đem cứng rắn cát đá thổ nhưỡng đạp ra hình mạng nhện hố gặp xoa xoa hồ cha tử lên bọt máu. Nghiêm túc theo dõi hắn, câu nói này. Lão phu cũng không thể cho rằng không nghe thấy. Nếu như có người ở chính mình không biết chuyện tình huống đối với John làm cái gì. Gặp cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Người lẽ nào đã quên ở ta vừa gia nhập hải quân thời điểm. Ta đều trải qua gì đó sao? Đối với này, John nhếch môi, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nanh trắng. Kiêng kỵ, không tín nhiệm, thăm dò, thậm chí sát ý nói thật. Nếu như hoa đô một chuyện bên trong ta thoáng biểu hiện ra một loại nào đó dã tâm, ngươi cảm thấy ta sẽ phải gánh chịu cái gì? Sengoku nguyên soái là sẽ tiếp tục coi ta là thành hạt giống tuyển thủ bồi dưỡng.